Linh cốt Thiên Tôn chậm rãi đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều có tử khí nhộn nhạo. Có thể chứng kiến hắn bạch cốt vậy bên trong. Một tòa thần quốc như ẩn như hiện. Tại trong thần quốc, rất nhiều bạch cốt tại khi cầu khẩn. Sướng kinh văn bằng tiếng Phạm. Cách chương.